Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Đồng tâm hoa, Hoàng Vũ Phỉ cái kia một bên, hai đóa đóa hoa bay tới, chậm rãi dựa vào trên tay của nàng. Hai đóa hoa một vàng một bạc, đây là kim ngân hoa, kim hoa kim quang lóng lánh, giấy lên màu vàng kim hỏa diễm, phóng xuất ra vô cùng nóng rực quang mang. Ngân hoa ngân quang rung động, giấy lên màu bạc hỏa diễm, phóng xuất ra rét lạnh quang mang, một vàng một bạc, nóng lên lạnh lẽo, một hỏa một băng, kim ngân hoa xen lẫn, thiếp cái cùng một chỗ, ngân sắc hỏa diễm cùng màu vàng kim hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đóa vàng màu bạc hỏa diễm, rét lạnh cùng nóng bức giao thế, hỏa diễm lắc lư. Kim ngân hoa bên cạnh một bên lập tức xuất hiện hai hàng chữ nhỏ. Kim diễm ấm lạnh biết bạc lạnh. Băng hỏa tương dung lưỡng cực diễm. Sau đó kim ngân hoa hóa thành một đạo quang mang bay vào Hoàng Vũ Phỉ mắt phải bên trong. Biến mất không thấy. Hoàng Vũ Phỉ mắt phải bên trong lóe ra một đóa vàng màu bạc hỏa diễm. Một bên một đóa băng hỏa diễm hơi rung nhẹ. Rời đi nó hai mắt trung ương. Rơi vào nàng trong mắt trái. Hoàng Vũ Phỉ hai cái con mắt phân biệt thiêu đốt lên băng cùng vàng màu bạc hỏa diễm. Ngay tại hai người đạt được hai đóa hoa về sau, tay của hai người đột nhiên run rẩy lên. Long tinh ngân tay phải một đạo màu đen sợi tơ phun trào, Hoàng Vũ Phỉ tay trái một đạo bạch tuyến phun trào, tay của hai người không nhận khống chế giữ tại cùng một chỗ. Đen tơ trắng dây quấn dao. Một đạo quang mang xuất vào trước mặt trên vách động. Trên vách động đóa hoa không ngừng du động. Đột nhiên một tím một xanh hai đóa đóa hoa du đãng mà đến. Hai hàng chữ nhỏ xuất hiện. Ung dung tình duyên hai tương tư. Âm dương vạn dặm tố tình sầu. Phong hoa tiết nguyệt tình nhân đêm. Thanh phong minh nguyệt chiếu tâm ta. Hai đóa hoa hóa thành hai đạo quang mang rơi vào tay của hai người bên trên. Đen tơ trắng dây cũng đình chỉ phun trào. Về tới hai trong tay người. Long tinh ngân thu tay lại đến. Nhìn lấy tay phải đóa hoa màu tím ấn ký. Lại nhìn Hoàng Vũ Phỉ tay trái đóa hoa màu xanh ấn ký. Trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Long tinh ngân âm thầm câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương tỉnh lại. Long tinh ngân bả nghi vấn của mình nói cho nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng nhất động, đối với Long tinh ngân nghi vấn tiến hành dò xét, rất nhanh nghịch cổ chu thần cương liền biết rõ tình huống. Trong cơ thể ngươi nhiều một cái kỳ quái đồ vật, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này hạt giống? Long tinh ngân nghe xong có chút mê mang, hạt giống, đó là cái gì? Long tinh ngân căn bản cũng không biết rõ có cái gì hạt giống a. Không biết rõ, chính là cái kia hình người đồ vật. Nghịch cổ chu thần cương nói đến đây, Long tinh ngân nghĩ tới, đây không phải là tại thôn thiên thú trong bụng, lấy được cái kia sao? Bị hắn một cái hắt xì thổi đi, ngươi nhìn một chút ngươi đạo cung, huyễn ngân đạo cung, Long tinh ngân nhìn một chút chính mình huyễn ngân đạo cung. Đạo cung bên trong huyễn ngân lệnh lưu động, tản ra mù mịt quang mang, vô cực đạo kiếm cùng luân hồi đồ cuốn tại một bên lưu động. Mà tại cái kia mệnh tuyền miệng bên trong, có một cỗ nhàn nhạt hơi ánh sáng đang lóe lên. Long tinh ngân nhìn kỹ một chút, phát hiện trong đó có một người ảnh tại lưu động. Nghịch cổ, đây là cái gì? Đây là một cái hạt giống. Ân, nói như thế nào đây? Xem như thần dược hạt giống đi. Thần dược, ta nhớ được 14 thần dược. Hẳn không có hình người a. Cái này không vào 14 thần dược hàng ngũ. Tục ngữ nói, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, độn khứ kỳ nhất, cái này hạt giống chính là trốn vào một, vì một đường sinh cơ, thiên địa hủy diệt, nó cũng bất diệt, nó bắt đầu tại hỗn độn bên trong, năm đó mấy vị cường giả muốn bắt lấy nó, đều không có thành công, nếu là thành công, lúc trước lăng thiên đạo tôn cùng hư vô tiên tôn liền không bị chết, cái này gốc dược. Có thể gọi hắn là đoạn nói dược. Về phần tác dụng, liền phải ngươi tự tìm tòi. Cái kia màu bạc hạt châu, xem như một cái dị bảo đi. Tên là Không Minh Châu. trong đó có được không gian pháp tắc, có thể dùng để xé rách không gian truyền tống. Truyền tống khoảng cách cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Người tay phải sợi tơ cùng Hoàng Vũ Phỉ tay trái sợi tơ hợp cùng một chỗ là vô cực luyện nói tia. Mặc dù là hai màu trắng đen, nhưng là lực lượng của nó vẫn như cũ là vô cực chi lực. Không phải đơn độc thái âm chi lực cùng thái dương lực. Nó ẩn chứa vô cực pháp tắc, có thể dùng để luyện nói. Dung hợp, cái này đồ vật truyền thừa xa xưa, truyền lại từ trước kỷ nguyên. Thứ hai kỷ nguyên cái thứ hai thời kỳ. Thần vương thời kỳ thiên địa tam vương bên trong long vương luyện chế đồ vật. Tuy nhiên không chủ công kích, tuy nhiên lại là huyền diệu vô cùng. Có thể so với hiện tại thần khí. Về phần trước mặt phách động, cũng tới đầu không nhỏ. Truyền thừa càng thêm lâu dài. Là thứ nhất kỷ nguyên thần thoại thời kỳ thần thoại tứ tổ bên trong yêu tổ luyện chế. Yêu tổ bản thể là một đóa hoa. Danh xưng vạn hoa tổ. Cái này phách động được xưng là vạn hoa cầu. Vạn hoa cầu hiển hóa tại thế gian. Khác biệt thời gian. Khác biệt địa điểm. Trước mặt ngươi cái này vách động chính là vạn hoa cầu hiển hiện một chỗ địa phương. Còn nó bản thể tại cái kia. Thế gian không có người biết rõ. Chỉ cần đụng phải cái này vạn hoa cầu. Người hữu duyên liền sẽ nhận được cái này vạn hoa cầu bên trong một đóa tới xứng đôi hoa ấn ký. Mỗi đóa hoa ẩn chứa khác biệt lực lượng. Pháp tắc khác nhau. Thật giống như ngươi lấy được đàm hoa. Đây chính là một đóa không tầm thường hoa a. Theo ta được biết, cái này một kỷ nguyên, chỉ có hai người từng chiếm được đóa hoa này ấn ký. Ngươi là cái thứ ba, tại trước ngươi hai người, đều có vô cùng thành tựu. Tà Hoàng cùng Huyễn Ngân Thần Đế, chỉ có hai người bọn họ từng chiếm được đóa hoa này ấn ký. Long Tinh Ngân nghe xong một trận chấn, kinh, Huyễn Ngân Thần Đế cũng không cần nói. Cái này Tà Hoàng, Long Tinh Ngân nghe nói qua. Thánh Long Tà Đế được xưng là Tà Đế, người này được xưng là Tà Hoàng. Có thể nghĩ, người này cường đại, người này mặc dù không có thành thần, tuy nhiên lại lưu lại truyền thuyết bất hủ. Này nhân tính nghiên cứu diệt chính diệt tà, làm việc toàn bằng yêu thích, tùy tính mà làm. Người này danh xưng thế giới bách khoa thư, bởi vì hắn hội chúng thiên thần bí thuật, còn có trước kỷ nguyên để lại bí thuật, của hắn một thân bí thuật. So với thiên thần còn nhiều hơn nhiều. Danh xưng vạn cổ đệ nhất. Người này tinh thông thế gian các loại công pháp bí thuật. Cũng thông hiểu các loại pháp tác. Không có người hoài nghi hắn có thể hay không thành thần. Bởi vì cái này người quá kinh diễm. Đáng tiếc không phải vì gì. Hắn không có thành thần. Nhưng là thực lực lại không yếu tại thiên thần. Từng mấy lần giết vào cấm địa. Cũng an nhiên rút đi. Hắn từng tại thiên mệnh thạch bên trên lưu lại chính mình vô địch ấn ký. Làm lúc không có Huyễn Ngân Thần Đế. Của hắn bài danh tại thiên mệnh thạch 5 vị trí đầu. Tựa hồ đối với mình rất không hài lòng. Hắn đem chính mình ấn ký cưỡng ép xóa đi. Sau đó rời đi. Đàm hoa. Thời gian chi lực. Hoa nở hoa tàn. Một sát ở giữa. Về phần ngươi tay phải hoa. Đó là một cái truyền thuyết. Sinh mệnh tận đầu. Người tại, ta tại, đây là một đôi hoa, đồng tâm hoa, đồng tâm cũng đồng mệnh. Long Tinh Ngân lẳng lặng thưởng thức câu nói này. Sinh mệnh tận đầu, người tại, ta tại, đây là ý gì? Long Tinh Ngân hai người không có dừng lại, trực tiếp đi qua cái này sơn động, đi tới Bách Linh Cốc bên trong. Tốt một mảnh mỹ lệ địa phương, bốn phía hoa cỏ khắp nơi, từng sợi linh khí lưu động. Trước khi tới nơi này, Long Tinh Ngân tìm Long ra muốn được nơi này tình báo. Nơi này mỗi cái động đi ra, tràng cảnh đều có chút bất đồng. Mỗi cái động bên trong ẩn chứa tư nguyên đều là khác biệt. Long Tinh Ngân xuất ra Định Bảo Châu. Đây là Đăng Thiên Yêu Sâm lấy được đồ vật. Hắn một mực chưa từng dùng qua. Nơi này, Long Tinh Ngân cần trợ giúp của nó. Định Bảo Châu trong tay có chút xoay tròn. Tản ra mù mịt bạch quang. Rất nhanh, liền có tin tức. Định Bảo Châu cho hắn cung cấp mấy chỗ kỳ dị địa phương. Sau đó, nơi này linh dược phân bố cũng hiện ra cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân mang theo Hoàng Vũ Phỉ, bắt đầu càn quét, không ngừng ngắt lấy nơi này linh dược. Rất nhanh, hai người liền thu hàng lớn bả linh dược. Cảm giác đầy đủ bọn hắn tinh hồn cảnh giới tu luyện về sau. Hai người liền không lại hái. Ngược lại đi đến Định Bảo Châu cho cung cấp ba cái kỳ lạ địa phương đi. Đầu tiên là phương Nam. Hai người chấn động cánh. Hướng về cái phương hướng này mà đi. Trên đường đi đụng phải một số võ giả. Hai người cũng không để ý đến. Bay lên, càng là tiếp cận mục đích của hai người địa phương. Võ giả liền càng nhiều. Hai người liếc nhau, nhanh hơn độ, rất mau tới đến mục đích địa phương. Nơi này đứng vững 6 khỏa đại thụ. Đại thụ lớn vô cùng kỳ quái. Một cái nhan sắc lửa đỏ, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Trên đại thụ mới có lấy một đóa màu vàng kim hỏa diễm. Hỏa diễm lấp lóe, tản ra hơi ánh sáng. Một bên một khỏa đại thụ, kết đầy hàn băng, bên trên một cái hàn băng tinh thạch tại trôi nổi, tản ra thanh sắc quang mang. Thứ ba khỏa đại thụ, bên trên hiện đầy từng cái lỗ nhỏ có ngón út đầu phẩm chất. Thứ tư khỏa đại thụ, bên trên treo đầy một thanh bả đao thương kiếm kích các loại binh khí. Thứ năm khỏa đại thụ, bên trên một cái cự đại tổ chim tại bên trên, bên trong có một cái màu xám đen trứng. Thứ sáu khỏa đại thụ, bên trên treo từng cái lớn bề ngoài kỳ quái quả thực. Sáu cái đại thụ vờn quanh cùng một chỗ, ngọn nguồn tiếp theo miệng thạch giếng. Thạch Inoue khắc họa lấy từng cái đồ án. Long Tinh Ngân trông thấy cái này tràng cảnh, nắm chặt lại hai tay. Hắn tại Chiếu Âm Hà trông được gặp không ít tràng cảnh. Trong đó có một màn này tràng cảnh. Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía. Phát hiện nơi này võ giả thật đúng là không ít, còn có không thiếu tôn người tồn tại, nhưng là những người này đều không có dám tùy tiện loạn động. Bởi vì vừa rồi một phen thăm dò, chết không ít người, bao quát tôn giả. Long Tinh Ngân truyền âm cho Hoàng Vũ Phỉ, để cho nàng đi cái kia hàn băng bao khỏa đại thụ. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu, nhún người nhảy lên, hướng về hàn băng thụ mà đi. Long Tinh Ngân hai cánh nhất động, hướng về hỏa diễm đại thụ mà đi. Côn bằng lục biến âm dương biến thi triển, hai cánh rủ xuống âm dương chi khí, hướng về hỏa diễm thụ mà đi. Hỏa diễm trên cây hỏa diễm bốc lên, Long Tinh Ngân hai cánh loay hoay âm dương, đem cái này hỏa diễm nhấc ra đến, sau đó thi triển ngũ hành cướp tâm biến, chuyển hóa làm hỏa diễm chi thể. Thế nhưng là ngay cả như vậy, vẫn như cũ cảm nhận được nơi này thiêu đốt. Từng sợi hỏa diễm hóa thành chân long, chân hoàng, kỳ lân, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân hai mắt tử khí phun trào, từng sợi tử khí bắn ra, hướng về những này hỏa diễm thú mà đi. Tử khí hung hăng đập nện tại hỏa diễm thú trên thân, đánh hỏa diễm bắn ra bốn phía. Thế nhưng là hỏa diễm thú lại cũng không nhận được thương tổn. Vẫn như cũ gào thét hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân suy tư. Cẩn thận tính toán tự thân sở học. Nhìn có không thể khắc chế cái này hỏa diễm thú. Long Tinh Ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Bốn phía hỏa diễm tán loạn. Hỏa diễm thú trực tiếp bị đánh gãy. Thế nhưng là rất nhanh lại tổ hợp lại với nhau. Long Tinh Ngân biết rõ ngũ hành này nghịch loạn có tác dụng. Thế nhưng là tu vi của hắn quá thấp. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, triệu hoán nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên giật giật, một cây cây rễ cây từ Long Tinh Ngân trong thân thể duỗi ra, trực tiếp đem hỏa diễm thú đánh tan. Ngay sau đó một cỗ sức hút truyền đến, bốn phía hỏa diễm không ngừng bị nghiệp hỏa hồng liên hấp thu. Nghiệp hỏa hồng liên cũng không có quên Long Tinh Ngân, tướng bộ phân hỏa diễm lực lượng phân cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thân thể tham lam hấp thu cái này hỏa diễm lực lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.